Hệ thống dưỡng thành nam chủ, chương 64, giới hạn manh sát 8+9. Góc truyện audio.com, người nằm trên giường hô hấp vững vàng, hiển nhiên là đã ngủ say, hiếm thấy lắm ly chanh mới đỏ mặt, đến nước này rồi tay chân liền luống cuống, làm gì trước cũng thấy không hợp, áo khoác ngoài không có kéo khóa. Bên trong chỉ là một cái áo phông đơn giản màu trắng do lộn xộn nên đã bị vén lên cao một chút. Để lộ vùng bụng hơi gầy, trắng nõn trông cực kỳ ngon miệng, Thẩm Manh vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra mà ngủ ngon lành. Hoàn toàn một bộ dạng mặc người sâu xé nằm yên trên giường. Ánh mắt nóng bỏng của Ly Chanh quét từ trên xuống dưới cơ thể của hắn một lượt. Càng nhìn càng khó nhịn. Y nuốt nước bọt ực một cái, Thẩm hạ quyết tâm đã làm phải làm đến cùng, y đã rất muốn người này từ lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên y mộng tinh là mơ về hắn, những lần sau vẫn cứ là hắn, mỗi lần như vậy y đều lén lút lấy quần lót của hắn thủ dâm. Nghĩ đến hắn mà tốt lộng, sau đó bắn ra, trong đầu chỉ có hình ảnh hắn nằm dưới thân mình mà ngâm nga rên rỉ. Khóc lóc xin tha thứ, sau đó y sẽ điên cuồng mạnh mẽ thao hắn, khiến hắn chỉ có thể là của y, mãi mãi chỉ có thể đem mông cho y thao. Ly Chanh đem áo khoác ngoài của Thẩm Manh cởi bỏ, kéo chiếc áo phông lên tận cổ để lộ nửa người trên mê người. Hai đầu ngực không có màu hồng giống như các mỹ nhân tiểu thụ gì đó. Thế nhưng đập vào mắt Ly Chanh chẳng khác nào trái chín ngon miệng. Nó yên lặng đứng thẳng vì lạnh, ngạo nghễ ưỡn lên trên lồng ngực phập phồng nhịp nhàng theo từng đợt hô hấp. Y chờ không nổi, cũng không muốn chờ, gấp gáp đem bàn tay xinh đẹp tham lam vuốt ve bộ ngực trắng nõn của hắn. Đầu vú cao ngất kia sờ ở dưới tay chỉ cảm thấy bóng loáng mềm mại. Mấy hôm trước y chỉ có thể thầm trộm rình coi, hiện tại có thể tùy ý chính mình vuốt ve muốn làm gì thì làm. Ly Chanh liền dục hỏa tăng vọt, ngậm lấy thứ kia dùng sức mút vào, để lại dấu nước miếng trên đó vẻ mặt thỏa mãn, y thật thích khiến toàn thân người này đều nhiễm dấu vết của mình. Đôi môi Thẩm Manh khẽ mở, hơi thở dần dần trở lên gấp gáp, Ly Chanh ôm nửa thân trần hắn, đầu lưỡi cậy mở hàm răng đang ngậm chặt, mút lên đầu lưỡi hương mềm của hắn. Trong mơ hồ, đầu vú của Thẩm Manh ở trước ngực run nhẹ nhẹ, Ly Chanh một bên cuồng nhiệt hôn môi, một bên nhanh chóng cởi bỏ quần áo còn sót lại trên người hắn. Bàn tay vụng trộm đã với vào trong quần hắn, lướt đến bộ phận sinh dục, lấy tay xoa lấy, không biết có phải vì muốn phản kháng hay không mà đùi hắn run lên nhẹ nhẹ. Muốn khép vào lại không thể, Ly Chanh lột sạch quần áo. Lộ ra thân thể cao lớn, không một chút thịt thừa, hữu lực lại vô cùng quyến rũ của y, côn thịt dưới thân trướng lớn. Hơi ngam đầy gân xanh đứng thẳng tại dưới bụng, Thẩm Manh cả người xích lõa nằm trên giường chảy ga đỏ thẫm. Da thịt nõn nà cùng quần lót màu trắng sấn cùng một chỗ càng gợi cảm chọc người. Y có thể nhìn thấy âm mao ít ỏi nhu thuận nằm phía dưới. Tiểu Manh Manh ngủ say hơi chút gồ lên. Ly Chanh đem quần dài liền quần lót của hắn rút đi. Hạ thể mê người lập tức nhìn một cái không sót gì. Kể cả cái thứ mà y luôn luôn nhìn trộm cũng tùy ý hiển lộ trước mắt. Gốc đùi phấn nộn mà mông nhỏ thì duyên dáng một mực câu dẫn y, Ly Chanh đem quần lót hắn đưa đến trước mặt hít hà. Tham lam ngửi thứ mùi thơm nhàn nhạt dễ dàng khiến y phát cuồng. Vừa lòng thỏa mãn cười. Bàn tay vươn đến hạ thể của hắn vuốt ve, sờ đến được thứ kia của hắn cảm thấy vừa ẩm ướt vừa mềm mại. Nó chưa từng được chủ nhân của mình dùng cho bất kỳ người nào. Giờ chỉ có thể để y hưởng dụng, hai tay Ly Chanh tách ra bắp đùi thon dài của hắn. Cả mặt chôn ở nơi riêng tư của hắn tham lam liếm. Nguyện vọng lâu năm nay đã được đền bù, Ly Chanh hưng phấn như thể đã trở nên điên cuồng. Y một phần một tấc liếm láp cơ thể ngon lành của hắn. Ngay cả địa phương ẩn mật, dơ bẩn nhất đều không buông tha, đầu lưỡi chậm rãi qua lại trên bộ phận sinh dục nằm yên. Thẳng liếm đến hậu huyệt đang co rút nhanh, cảm giác nhẵn nhụi liền giống như đang dùng đầu lưỡi giúp hắn tắm rửa vậy. Thẩm Manh không phải những tay lão làng có sức chịu đựng cao. Làm sao có thể chống lại được loại đùa bỡn đáng sợ thế này của Ly Tranh? Trong nháy mắt liền mềm nhũn cả cơ thể, quy đầu chảy ra một ít niêm dịch trắng đục, trong cổ cũng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào mê người. Tại dưới sự kích thích mãnh liệt, tựa hồ muốn tỉnh lại, Ly Tranh liếm đến nhiệt huyết sôi trào, dùng miệng môi ngậm lấy bộ phận của hắn không ngừng hấp xuyện. Cố gắng học theo những ảo tưởng bao lâu nay về người này mà lấy lòng hắn. Ly Tranh cảm thấy thập phần kích thích, rốt cuộc có được đến tay liền hưng phấn cực kỳ. Toàn thân Ly Tranh liền nóng lên, hạ thể cực độ bành trướng, côn thịt khát khao nhanh chóng xâm phạm hắn. Vì vậy y đứng lên, đem hai chân của hắn mở rộng, để lộ hậu huyệt đã bị y liếm đến mềm nhũn, cầm lấy côn thịt đã cứng được đến nỗi đau nhức đỉnh tại hậu huyệt ướt sũng của hắn. Quy đầu chậm rãi mở ra hai mảnh mềm mịn giữa mông. Thân thể mạnh mẽ tiến lên phía trước, phốc, một tiếng, côn thịt thô to cắm vào hậu huyệt hơn phân nửa, tiến vào nơi y luôn tha thiết mơ ước kia. Sướng đến nỗi khiến y rên rỉ thành tiếng, hai chân Thẩm Manh vì bất ngờ bị xâm phạm trong lúc ngủ mơ không khỏi siết thật chặt. Một loại cảm giác ấm áp chặt chẽ vây quanh mãnh liệt truyền đến. Ly Tranh cảm giác côn thịt được bao bọc chặt chẽ, vừa mềm vừa nóng lại trơn ướt, chàng đạo căng chặt làm cho nội tâm Ly Tranh thực kích động. Y nhịn không nổi liền đem côn thịt cắm thẳng đến hết góc. Thẳng tiến vào sâu bên trong vùng cấm ngọt ngào kia, thỏa mãn vuốt ve khuôn mặt ngủ say của hắn mà cười nhẹ. Chú nhìn xem này, có phải chúng ta bây giờ đang hòa thành một thể không? Toàn thân Thẩm Manh dần dần run run, như đồng ý với ý kiến của Ly Tranh, chân trái bị nâng lên đặt lên vai của y, chân phải ở trước ngực cuộn cong lại theo côn thịt của y mỗi lần kéo ra đưa vào. Chỗ kết hợp mềm mịn phía dưới hướng ra phía ngoài lật lên. Côn thịt thô to của Ly Tranh tại trong hậu huyệt của hắn ra vào càng lúc càng nhanh. Phát ra thanh âm vô cùng dâm đãng, thân hình một hồi càng không ngừng lắc lư, xoáy cả hai vào trong niềm vui của nhục dục, Thẩm Manh ở bên trong không ngừng làm tình cảm giác mình dường như mộng một giấc mộng. Trong đó hắn điên cuồng kịch liệt ân ái, thoải mái rên rỉ hô to. Thực sự bị va chạm mạnh mẽ mơ màng, Thẩm Manh chậm rãi tỉnh lại, lại dường như đang đắm chìm trong khoái cảm tựa sóng chiều. Cảm giác có thứ đang ở dưới ma sát, kéo ra đưa vào, từng lực đạo đều rất hung mãnh, ẩn ẩn lại có chút ôn nhu. Thẩm Manh nhẹ nhàng rên rỉ, dãy dụa vòng eo mềm mại, dần dần mở mắt, hắn cảm nhận rõ hạ thân thực sự đang có một thứ gì đó thô to cắm vào. Còn không ngừng hung mãnh chiều tống, khoái cảm ngập trời khiến hắn chẳng còn kịp suy nghĩ gì liền bị hôn lấy. Khuôn mặt tuyệt đại của Ly Tranh gần trong gang tấc, lông mi dài hơi rủ xuống như cánh bướm khẽ chập chờn. Y đang dùng miệng hôn lấy Thẩm Manh một cách nóng bỏng và điên cuồng. Ồ ồ ưm, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng chảy ra, nụ hôn càn quấy như muốn siết chặt hắn vào trong lòng. Phía dưới cực kỳ ngứa ngáy và sướng vô cùng, luôn có một côn thịt nóng bỏng ra ra vào vào khiến Thẩm Manh chỉ còn có thể thuận theo người bên trên. Mất một lúc hắn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn là đang bị cưỡng hiếp đó, nhưng cũng không phải, bởi đối tượng là Ly Tranh cho nên không phải, hắn không biết tại sao y lại phải làm vậy, nhưng đã làm rồi thì thuận theo thôi. Chẳng lẽ y có ham mê cưỡng gian hay sao? Nghĩ vậy, Thẩm Manh vươn tay ôm lấy cổ Ly Tranh, cố tình làm sâu hơn nụ hôn này. Hắn đưa lưỡi lên, chủ động quấn quýt lấy y cùng y điên cuồng yêu. Ly Tranh thấy Thẩm Manh tỉnh liền hôn lấy hắn. Y không muốn nghe thấy lời từ chối của hắn, không muốn nhìn thấy sự chán ghét của hắn. Nó cứ như một bản án tử hình đối với y vậy. Cái khoảnh khắc Thẩm Manh chủ động đáp lại, Ly Tranh đã rất kinh ngạc, đồng tử vàng kim co lại, động tác cũng tạm dừng, như thể y không dám tin sự việc trước mắt lại không phải là giấc mơ của y. Thẩm Manh đột nhiên bị dừng lại liền cảm giác rất hư không? Hắn khó chịu vặn vẹo mông, ngẩng đầu nhìn Ly Tranh, không muốn dừng, câu nói của Thẩm Manh cứ như một liều thuốc kích thích với Ly Tranh. Y bất chấp luân lý, liêm sỉ mà vượt qua tình cảm người thân, đè Thẩm Manh úp xuống giường khiến hắn phải nâng cao mông lên. Dùng tư thế y thích nhất để đi vào ngay lúc hắn tỉnh. A, một phát chôn đến tận gốc, hậu huyệt ẩm ướt ấm nóng bao chặt lấy Ly Tranh. Y chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như vậy. Từ đằng sau ôm lấy Thẩm Manh liền liên tục thao lộng hắn. Mỗi lần rút ra đâm vào đều vô cùng hung ác, chọc đến điểm mẫn cảm bên trong rồi liên tục đâm vào chỗ đó khiến hắn không nhịn nổi nước mắt sinh lý mà khóc nấc lên. Chú, tôi yêu chú đến điên rồi. Mỗi lần nhìn thấy chú không đề phòng đứng trước mặt tôi, tôi liền muốn đè chú xuống giống như bây giờ. Thao chú đến chết, Thẩm Manh nghe câu được câu không? Chỉ biết hùa theo Ly Tranh xa vào ái tình nhục dục khó kiềm chế. Cả hai lăn lộn, quấn quýt ái muội rất lâu, cho đến lúc đói bụng mới dừng lại trận kích tình mãnh liệt này. Trong đầu Thẩm Manh lúc này chỉ còn duy nhất suy nghĩ. CMN người yêu ở thế giới này thật biến thái. Y thay đổi tư thế rất nhiều lần, có vài tư thế còn có độ khó cao khiến hắn sợ đến nỗi mặt tái mét. Y lại nói rất thích, vì mỗi lần như vậy hậu huyệt hắn lại hút chặt lại khiến y rất sung sướng. Thẩm Manh bị bắn đến đầy bụng, cả người đầy tinh dịch nóng đến hồ đồ mà đi ngủ. Ly Tranh còn rất thỏa mãn mà ôm hắn đi vào phòng tắm. Lấy mỹ danh là giúp hắn tắm rửa lại làm thêm một lần. Hắn thề, nhất định sẽ hạn chế người này chạm vào hắn. Quá mệt, chịu không nổi, cách chương.